trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chúc mừng Cát Nhạc, trận tranh tài vũ đấu cũng đã bắt đầu. Toàn bộ tuyển thủ dự thi đều giao chiến tự đô trung tâm của đấu trường, xây dựng một sân khấu rất lớn, có hàng rào bảo vệ được lắp đặt xung quanh. Để phòng ngừa tình trạng trong trận đấu có linh kiện người máy bị văng ra trong quá trình thi đấu và bay xuống khán giả gây thương tích cho người. Trận thi đấu cuối cùng của vũ đấu tổng cộng có 8 vị tuyển thủ, cũng là 8 đội tham gia. Trong đó, đội Albert cùng người máy của bọn họ Ellie được chú ý nhất, hiện tại trên mạng tỷ lệ ủng hộ cũng vô cùng cao. Mà đội kỳ đặc sau cứu viện số 1 và phục vụ số 1 cũng có không ít người chờ mong biểu hiện của vũ đấu số 1. Vũ đấu số 1 dù đã xuất hiện trong một trận đấu trước đó nhưng chưa thể hiện được điều gì đặc biệt. Tỷ như trình độ trí tuệ nhân tạo của cứu viện số 1 và phục vụ số 1 có được thể hiện trên vũ đấu số 1 không? Tôi cảm thấy vũ đấu số 1 chắc chắn cũng ẩn giấu thực lực rồi, cùng một cha chế tạo ra đấy, không lý nào hai đứa con trai thông minh, lại có thêm một đứa ngốc phốc. Lầu trên nói nghe hay thật, mà nói cũng rất đúng, ha ha, giơ ngón tay cái. JPG, không biết vũ đấu số 1 so với Ellie bên nào sẽ thắng, không thể không nói Albert thật sự rất lợi hại, chỉ riêng về tuổi tác mà làm được một con người máy vũ đấu cũng đủ thể hiện sự ưu tú của cậu ta rồi. Bởi vì là giao đấu tự do, nên sau phần mở màn, người dẫn chương trình đối với từng đội cùng người máy giới thiệu ngắn gọn một phen. Lập tức liền tuyên bố trận đấu bắt đầu, người máy vào sân. Sự xuất hiện của 8 người máy ở giữa sân chờ lệnh không khỏi làm mọi người hai mắt tỏa sáng, mong chờ cảnh tượng của trận đấu tiếp theo. Đặc biệt là Ellie và vũ đấu số 1, Ellie người máy của đội Albert chủ yếu là tông màu đỏ và đen, có chiều cao như con người, khoảng 1m67, cảm giác máy móc của cả cơ thể mạnh hơn một chút so với những người máy khác. Toàn thân của Ellie được làm theo hình dạng của một chiếc xe tăng nhỏ, rất ổn định, không dễ bị các người máy khác hạ gục. Mà hai cánh tay người máy, một bên là móng vuốt để cầm nắm, một bên hình chiếc búa tạ. Có những tiêu chuẩn hạn chế đối với việc chế tạo người máy vũ đấu trong trận so tài, không được chế tạo vũ khí vượt quá thông số kỹ thuật. Thí dụ như phun, bắn, đốt, lấp đạn, súng, v.v. Dù sao các hạn chế của nước Mỹ trong vấn đề này rất thoải mái. Để thể hiện sự công bằng và an toàn, những người máy vũ đấu nói chung là chiến đấu bằng vũ khí lạnh. Trước đây cũng đã có tuyển thủ lắp dao, kiếm và các loại vũ khí khác cho người máy. Những vũ khí như vậy được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi vào đấu trường và không được phép cài đặt cho đến trước trận đấu. Mặc dù được phép sử dụng nhưng cơ thể của người máy được làm bằng vật liệu cứng, gai chém ít ảnh hưởng đến người máy. Chiếc búa của Ellie rất hiệu quả. Sau khi trận đấu bắt đầu, một số tuyển thủ liền không hẹn mà cùng để cho người máy hướng về phía Ellie công kích. Một số khác thì lựa chọn tấn công vũ đấu số 1. Những tuyển thủ này dường như đã nhất trí quyết định loại bỏ người máy mạnh nhất trước, sau đó bọn họ quyết định thắng thua. Không cần bàn cãi, các chiến thuật đương nhiên là xác định giao đấu tự do chỗ tệ là sẽ như thế này, bất quá thực lực không đủ, dù sao đây cũng là hai địch thủ mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó khi quy tắc này vừa được công bố, tôi biết ngay Ellie sẽ phải chịu đựng cảnh này, không biết vũ đấu số 1 sẽ đối phó như thế nào. Trong 7 người máy, vũ đấu số 1 tạm thời không nhúc nhích, có 4 con đều đi về phía Ellie, 2 con còn lại đại khái là muốn vây đánh vũ đấu số 1. Ellie gặp nguy rồi, nhưng tình huống của vũ đấu số 1 cũng không thể lạc quan a hát. Trên sân khấu, Lữ Mi San cao mày, nếu như bọn họ loại bỏ Ellie trước, kế tiếp sẽ bao vây vũ đấu số 1 sao? Cho dù vũ đấu số 1 trước đây không thể hiện năng lực đặc biệt lợi hại, vì mục đích an toàn, một số tuyển thủ có thể cũng sẽ làm như vậy. Bằng không thì, hiện tại cũng sẽ không có hai người máy hướng về phía vũ đấu số 1 công kích. Lê Khinh Chu nói, không cần lo lắng, đối với tình huống trên sân, vũ đấu số 1 sẽ tự mình phán đoán. Lữ Mi San sau khi nghe xong thì giãn mi, gật đầu nói. Quả thực, so với những tuyển thủ khác điều khiển người máy chiến đấu, mặc dù cũng ở trước máy tính, nhưng bọn họ chỉ là chú ý tới trạng thái của vũ đấu số 1. Không lâu sau, trên sân đấu lại có biến, đôi mắt trên khuôn mặt máy móc của vũ đấu số 1 phát ra ánh sáng màu xanh lam. Đôi mắt lóe sáng và quay đầu lại, như thể đang quan sát xung quanh. Ngay lập tức vũ đấu số 1 di chuyển, nó thậm chí còn đi theo hướng của Ellie, không thể nào, chẳng lẽ đội kỳ đặc cũng quyết định muốn tham gia bao vây tấn công? Kích thước của người máy vũ đấu tương đối lớn so với các loại người máy khác, không chỉ về chiều cao, mà còn về chiều rộng. Nhưng mà người máy càng lớn, chế tạo càng khó, vật liệu và thiết bị cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Trên sân, người máy mạnh nhất là Ellie, điều này cũng chứng tỏ phía Albert đã tốn không ít tâm tư. Các người máy khác không có nhiều khác biệt về chiều cao, ít nhất là khoảng 1m4 hoặc 5. Vũ đấu số 1 chỉ cao nửa mét, điều này làm cho vũ đấu số 1 oan trông hơi yếu ớt trong số tất cả các người máy. Lúc này, Ellie đã ngăn cản một đòn công kích nó đang cùng với những người máy khác đánh nhau, sau đó lại lựa chọn thời cơ thích hợp phản kích lại. Nhưng rất rõ ràng, cho dù những người máy khác trước đó không hợp tác, giờ phút này, nhất trí chỉ cần đánh bại Ellie là được. Bên này vừa tấn công xong, thì bên kia lại tới bổ sung. Ellie mặc dù càng lợi hại cũng không có cách nào đỡ được hết toàn bộ. Nhìn thấy một làn sóng tấn công sắp đổ lên cánh tay người máy của Ellie, bỗng. Keng, một tiếng, đòn tấn công này bất ngờ bị vũ đấu số 1 chặn lại. Trái tim của khán giả và cư dân mạng không khỏi bồi hồi theo diễn biến trận đấu, nay lại vô cùng ngỡ ngàng, kinh ngạc, chẳng lẽ vũ đấu số 1 đang giúp Ellie, vì sao tôi xem Lê Tổng bên kia không điều khiển gì cả. Đây chẳng lẽ là vũ đấu số 1 tự hành động, đúng lúc này, giọng nói của vũ đấu số 1 rốt cuộc cũng vang lên lần đầu trên sân. Người gọi Ellie đúng không, muốn cùng ta hợp tác không? Giọng điệu ổn trọng, nghe xong thấy rất có hình tượng đại ca Yang Ho. Ngoài sân, Albert đầu tiên lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó phản ứng lại, điều khiển Ellie gật đầu đồng ý hợp tác. Vũ đấu số 1, vậy thì tốt, chờ một chút, chờ cái gì? Khán giả và cư dân mạng không khỏi thắc mắc chờ đợi điều gì trong giây phút trận đấu căng thẳng như vậy. Chỉ cần lãng phí một giây, cậu liền có khả năng thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, ngay sau đó, những thay đổi mà vũ đấu số 1 thể hiện đã khiến tất cả tuyển thủ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, động tác điều khiển người máy trên tay cũng bị đông cứng. Chỉ nghe tiếng bàn chân nặng nề khi vũ đấu số 1 khi xoay và ma sát tạo ra âm thanh. Răng rác và, răng rác, thanh âm vang lên, thân hình vũ đấu số 1 đột nhiên nhấc lên. Bàn chân nặng lăn được lắp ráp ban đầu vậy mà kéo dài ra một đoạn máy móc trông như một con bê, nhưng đây không phải là tất cả. Vị trí thắt lưng của vũ đấu số 1 cũng thay đổi, kéo dài thêm một đoạn, thân hình cao lớn trở lại. Rất nhanh, vũ đấu số 1 1m bẻ đôi trước kia hiện tại biến thành 1m23. Mặc dù nó vẫn lùn, nhưng không còn đến mức khiến những người khổng lồ khác biệt với những người lùn, CMN, tôi vừa nhìn thấy gì. Vũ đấu số 1 còn sẽ tự động trở nên cao, điều này không khỏi làm tôi nhớ tới cứu viện số 1. Nó biến cao một chút liền cao hứng như vậy, đối lập thực thảm ha ha, tôi biết ngay là vũ đấu số 1 giấu nghề, trước nó còn biết tìm người máy liên minh, nhưng như vậy cơ thể vũ đấu số 1 có thể bị bất ổn không? Thân thể biến hình chẳng lẽ sẽ không mang đến một chút tai hại sao? Chiến đấu đi, thừa dịp những người máy khác còn đang giật mình sững sờ, vũ đấu số 1 lên tiếng tấn công, dẫn đầu phản đòn. Những tuyển thủ khác lúc này mới kịp phản ứng đón đỡ. Như đã nói lúc nãy, so với người máy của Albert, những người máy vũ đấu khác thực sự không gây chú ý, giờ đây, vũ đấu số 1 cùng Ellie liên thủ, dần dần, 1-2. Người máy đã bị hạ gục, cuộc chiến trên sân đấu rất khốc liệt, thỉnh thoảng một số bộ phận, vũ khí, và thậm chí cả vũ khí máy móc bị đánh bật ra khỏi người máy. Những thứ này rơi xuống bốn phía cũng trở thành trở ngại không nhỏ trên đường người máy tiến lên di chuyển. Cuối cùng, ngoại trừ vũ đấu số 1 và Ellie, tất cả các người máy vũ đấu khác đều mất khả năng di chuyển. Đấu trường trở nên độc thuộc về hai phe, Lê Khinh Chu không khỏi nhìn về phía Albert, trùng hợp Albert cũng nhìn qua, hai người liếc nhau, sau đó một lần nữa đem ánh mắt thả lại về sân đấu. Vũ đấu số 1 cùng Ellie mặt đối mặt, ai cũng không có ý muốn công kích trước. Lúc này, Albert chuyển động, hiện tại trong máy tính được gõ lệnh và nhấp OK. Chỉ thấy rằng một trong những cánh tay người máy của Ellie bắt đầu thay đổi. Nói một cách chính xác, đó là chiếc búa được kết hợp lại bằng máy móc nhô ra từ nó một khẩu súng dài bằng nửa sải tay, tương tự như đầu của một khẩu súng dài được các hiệp sĩ cổ đại sử dụng. Rõ ràng, đây là sức mạnh tiềm ẩn của đội Albert. Thứ vũ khí này trông còn nguy hiểm hơn cả cái búa, đặc biệt là khoảnh khắc tiếp theo, đầu của khẩu súng dài tương tự như loại được sử dụng bởi các hiệp sĩ cổ đại đang quay. Vũ khí quay tốc độ cao có sức tấn công cao hơn đáng kể, VL. Tôi cho rằng người máy đang giấu nghề là vũ đấu số 1, không nghĩ tới lại là Ellie, trách không được đội Albert trước đó muốn đem năng lực này che giấu, bởi vì loại vũ khí này cực kỳ tốn điện, mà một khi lượng điện sử dụng cạn kiệt, vũ khí đã không có tác dụng, tỷ lệ thắng cũng thấp hơn, hiện tại trên sàn đấu cũng chỉ còn lại có vũ đấu số 1, đội của Lê Tổng sẽ không thua đâu, Albert cũng tâm cơ quá nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước bọn họ liên thủ làm sao cũng không dùng, hiện tại chỉ còn lại có một đối thủ thì thể hiện, đó là cố tình, vũ đấu số 1 thật đáng thương, lầu trên, đây là trận đấu chứ không phải từ thiện, ai mà không che giấu chút thực lực. Lê Khinh Chu và Albert đều không biết được bát quái trên mạng, thứ mà bọn họ chú ý chỉ có sân đấu. Albert thấy vũ khí của Ellie biến đổi thành công, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Vũ đấu số 1 tuyệt đối ngăn cản không nổi, cứ như vậy mà kết thúc đi, hẳn là anh ta thắng được trận đấu này. Nhưng thế sự luôn vô thường, thay đổi đột ngột. Sau khi đối mặt với sự thay đổi vũ khí của Ellie, vũ đấu số 1 đã giải phóng hai bàn tay máy móc của mình và vứt bỏ vũ khí ban đầu. Dưới cái nhìn mơ hồ của khán giả và cư dân mạng, vũ đấu số 1 dùng chính tay mình tiếp tục dỡ bỏ chiếc còn lại. Nhưng ở chỗ bị người máy tháo bỏ xuống, một vũ khí có dạng hình nón một lần nữa lại vươn ra khỏi cánh tay. Đột nhiên, vũ khí hình nón cũng quay với tốc độ cao. Albert, khán giả cùng cư dân mạng, CMN. Nhưng đó chưa phải là tất cả, sau khi vũ khí đã có trong tay, vũ đấu số 1 lại mò ra sau gáy của nó. Mặt sau của vũ đấu số 1 giống như các người máy khác có một lớp vỏ máy dày, và phần cổ được nối với phần lưng máy. Nhưng ngay khi vũ đấu số 1 vươn tay trở lại, mặt sau người máy đã thực sự mở ra một chút. Vũ đấu số 1 nắm lấy thứ gì đó và kéo ra. Tiếng máy móc vang lên lách cách. Vũ đấu số 1 từ sau lưng rút ra một vũ khí có răng cưa ở cả hai bên, và tay cầm phẳng của vũ khí được kết nối chắc chắn trực tiếp với người máy. Lần này, khán giả và cư dân mạng liền CMN cái gì cũng không nói, hoàn toàn câm nín. Cứ tưởng vũ đấu số 1 đã lên bạch kim rồi, đâu ngờ người ta lại trực tiếp làm vua. Cái sự chênh lệch này, ngay sau khi vũ đấu số 1 nói câu, xin chỉ giáo, liền hướng về phía Ellie ra đòn tấn công. Trận đấu này đến bây giờ dĩ nhiên không còn gì để hồi hộp nữa rồi. Sức bền của Ellie không bằng trong vũ đấu số 1, một cánh tay bị cắt bỏ, bị thủng ổ bụng, và ít nhiều gì cũng có những mảnh vỡ trên mọi bộ phận. Mà cuối cùng, cánh tay người máy với chiếc búa tạ và khẩu súng dài đã rơi xuống, không thể nhấc lên được nữa. Trận so tài người máy vũ đấu số 1 đoạt vị trí quán quân, cách chương.